lần này tại Công Tôn Yến trong mi tâm cùng Thái Đế thần thức giao phong, để hắn đối với Thái Đế bản sự có càng sâu nhận biết. Thái Đế có thể trở thành thập thiên tôn một trong, tại thần thức chi đạo tạo nghệ không ai bằng, nhất là hắn hấp thu thần tàng thiên cung hệ thống. Bây giờ trên thần thức thần thông, muốn so lúc trước cường hoành không biết bao nhiêu. Công tử, ta nên làm cái gì? Công Tôn Yến rời đi Lăng Tiêu Điện đằng sau, liền lập tức lại biến thành nữ hài đơn thuần kia, trong lòng không có chủ kiến, thấp giọng nói, ta không biết nên làm thế nào địa đức nguyên quân này. Ta, Tần Mục cười nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Công Tôn Yến không hiểu. Tần Mục tiếp tục nói, ngươi chỉ cần giống như trước như thế, còn làm chính ngươi liền có thể. Ngày bình thường tưới nước, nuôi chút hoa, bón chút phân, bắt côn trùng, lại nuôi một tổ phượng hoàng, đi theo Tư bà học đạo pháp thần thông. Công Tôn Yến chớp đen lúng liếng mắt to. Thế nhưng là, Thiên Đế bệ hạ muốn ta kiến tạo một tòa địa đức thiên cung. Ta không có kinh nghiệm phương diện này, vậy thì càng đơn giản. Tần Mục nói, ngươi có thể hướng Thiên Đế xin mời một khoản tiền tài. Cầm tiền đằng sau, giao cho Duyên Khang đến vì ngươi kiến tạo thiên cung. Còn chiêu binh mãi mã, cũng có thể giao cho Duyên Tú Đế đến xử lý. Linh Dục Tú rất tình nguyện giúp ngươi làm tốt những chuyện này. Ngươi cứ việc yên tâm tu luyện, chỉ cần ngươi bản sự cao, đánh trận thời điểm lấy một địch vạn, dạng này là được. Còn muốn đánh trận, Công Tôn Yến có chút lo sợ bất an. Tần Mục cười ha ha nói, địa đức nguyên quân, có được nguyên giới nửa giang sơn, không thần phục thế lực, cũng không phải muốn đánh trở về. Đang nói, thần quan kia trở về, mang theo Thiên Đế ban tặng các loại bảo vật, cung nữ trăm người, còn có một cỗ bát phượng loan giá, tám con phượng hoàng rất là mỹ lệ, mà lại cường đại dị thường, không kém gì Tần Mục Thiên Long Bảo Liễn chín con thiên long kia. Bát phượng loan giá là chư hầu quy cách, so Thiên Long Bảo Liễn quy cách muốn thấp một cái cấp bậc, nhưng cũng không thể coi thường. Công Tôn Yến leo lên Bảo Liễn, lưu luyến không rời cùng Tần Mục phân biệt. Bảo Liễn khởi động, chở rất nhiều bảo vật cùng cung nữ hướng Linh Năng Đối Thiên Kiều bay đi. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng đi xa, ánh mắt chớp động. Yến Nhi sau đầu thập thiên tôn chúc phúc ngược lại là một cái phiền toái sự tình. Thập thiên tôn chúc phúc rất khó diệt trừ, so cổ thần chúc phúc còn gai góc hơn. Bất quá, Công Tôn Yến trở thành địa đức nguyên quân, mở địa đức thiên cung đằng sau, Duyên Khang đối ngoại dùng binh liền có tên tuổi. Đây là một chuyện tốt. Duyên Khang kiếp về sau, những năm này một mực không có luyện binh, ngược lại cắt giảm binh lực, dù là đạt được Bắc Đế cùng Tây Đế giúp đỡ, có ngũ lôi hồ bực này lợi hại thần binh, cũng không có thành lập ngũ lôi quân, ngược lại dốc lòng phát triển. Cứ thế mãi, dù là quốc giàu, cũng là giàu mà không mạnh. Bây giờ Duyên Khang cảnh nội, tu thành thần cảnh thần nhân đã không ít. Đem những thần nhân này bổ sung đến trong địa đức thiên cung, mà lại cũng cần thần thông giả tham quân, tiến vào chiến trường lịch luyện, chuẩn bị tương lai. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn 10 vị thiên tôn từ trong Lăng Tiêu Điện đi ra. Mục Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn bước nhanh về phía trước, cùng Tần Mục chào, ha ha cười nói. Mục Thiên Tôn dĩ nhiên thẳng đến chờ ở ngoài Lăng Tiêu Điện. Vì sao không đi trong điện nói chuyện? Bệ hạ thế nhưng là vẫn muốn nhớ tới Mục Thiên Tôn đâu. Tần Mục hoàn lễ, cười ha ha nói, ta đến chậm một bước, bên trong đã vào chiều, không dám quấy nhiễu bệ hạ cùng chư vị đồng liêu. Hắn dò xét Hồng Thiên Tôn, trong lòng lén lút tự nhủ. Hồng Thiên Tôn cùng hắn tại Long Hán thấy Đại Hồng hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Đều là khoan bào đại tụ. Bất quá Đại Hồng là người thanh niên, mà Hồng Thiên Tôn thì là cái mày trắng râu bạc lão già. Mặt mày tỏa sáng, hai người đều là yêu tộc, nhưng mà căn cứ Cung Vân Thần Vương lời nói, Đại Hồng đã chết, như vậy Hồng Thiên Tôn này đến cùng có phải là hay không Thái Đế? Chẳng lẽ Thái Đế thần thức từ Trung Cực hư không thần thức Đại La Thiên Trung hạ đến, lại tiến nhập Đại Hồng trong thi thể? Hắn vẻ mặt tươi cười, cùng Hồng Thiên Tôn hàn huyên hai câu. Hai người vừa mới tại Công Tôn Yến trong mi tâm đối chọi gay gắt, bây giờ lại chuyện trò vui vẻ, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.